Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 822, chương 826, Tấn Thăng. Ừ, rất tốt, tốt vô cùng, các ngươi cống hiến bổn tọa đã toàn bộ ghi nhớ. Mạc Bất Phàm vui dạo dược đem toàn bộ thế giới can nguyên cùng thiên đạo mảnh vụn thu vào trong hòm ai tầm. Lần này thu hoạch nhiều như vậy thế giới can nguyên cùng thiên đạo mảnh vụn, Mạc Bất Phàm tâm tình tương đối vui thích. Được rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi. Đúng tông chủ, thuộc hạ cáo lui, tuân lệnh. ... Phương Hồng Lưu, Quách Cửu Tuyệt bọn họ rối rít hành lễ, trong lòng mặc dù vạn phần không muốn, dù sau này nhưng là bọn họ tông môn tích lũy nhiều năm như vậy tích góp a. Bây giờ cứ như vậy toàn bộ giao ra rồi. Quách, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, lần nữa triển khai thùng vật phẩm. Thế giới căn nguyên Mạc Bất Phàm không có đếm kỹ. Mạc Bất Phàm đã quyết định tướng tinh cầu cấp thế giới căn nguyên toàn bộ phát ra đi xuống. Khen thưởng cho lần này tham chiến tông môn thành viên. Đương nhiên rồi, muốn có được thế giới căn nguyên cũng cần công lao, là không phải mỗi người cũng có thể lấy được. Những thế giới này căn nguyên đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đủ để đem thế giới địa cầu thế giới tấn thăng giá trị trực tiếp tăng lên tới viên mãn. Đến thời điểm thế giới địa cầu là có thể tấn thăng làm trung thiên thế giới. Mạc Bất Phàm nhìn thùng vật phẩm, nội thế giới căn nguyên, tâm lý đã có quyết định cùng dự định. Sau đó, Mạc Bất Phàm tầm mắt nhìn về phía bên cạnh thiên đạo mảnh vụn. 30 mai, trong hòm ai tầm, ước chừng 30 mai thiên đạo mảnh vụn yên lặng nằm ở trong hòm ai tầm. Tản mát ra huyền ảo khí cơ, phơi bày trong suốt màu sắc, tràn đầy cám dỗ cảm giác. 30 mai, suốt 30 mai thiên đạo mảnh vụn a. Mạc Bất Phàm thật chặt nhìn, hô hấp đều có chút dồn dập. Đây chính là suốt 30 mai a. Phải biết, vu sư thế giới là cao ma trung thiên thế giới, hủy diệt sau cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 99 mai thiên đạo mảnh vụn mà thôi. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, 30 mai thì tương đương với 1/3 thế giới vu sư thiên đạo mảnh vụn rồi. Quét, cảm khái đi qua, Mạc Bất Phàm liền đóng cửa thùng vật phẩm, sử dụng cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội. Thăng cấp, cao cấp thế giới thần điện, nếu thiên đạo mảnh vụn đã quyên góp đủ, Mạc Bất Phàm tự nhiên ngay lập tức sẽ sử dụng cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội. Trực tiếp bắt đầu thăng cấp, cao cấp thế giới thần điện. Quét, có hay không sử dụng 10 miếng thiên đạo mảnh vụn thăng cấp cao cấp thế giới thần điện? Nhắc nhở xuất hiện, ừ, Mạc Bất Phàm xác nhận. Ông, trong hòm ai tầm, 30 mai thiên đạo mảnh vụn biến mất 10 miếng, biến thành một đạo trong suốt ánh sáng màu sáng chói, phóng lên cao, sau đó trực tiếp đầu xạ hướng cao cấp thế giới thần điện. Kia trong suốt sắc to lớn chùm tia sáng bao phủ toàn bộ cao cấp thế giới thần điện. Có kỳ dị huyền ảo ba động khuếch tán. Ngay sau đó, cao cấp thế giới thần điện trở nên hư ảo. Kiến trúc từ chân thực biến chuyển thành hư ảo. Vốn là giống như cung điện như vậy bề ngoài cũng ở đây dần dần phát sinh thay đổi. Hướng một loại không biết hình thái biến hóa. Hiển nhiên, cao cấp thế giới thần điện lần này tấn thăng là một loại hoàn toàn thuế biến cùng lên cấp. Dù sao lần này tấn thăng nhưng là ước chừng tiêu hao 10 miếng thiên đạo mảnh vụn. Sẽ tấn thăng thành cái dạng gì tông môn kiến trúc, Mạc Bất Phàm mình cũng không biết. Quét, Mạc Bất Phàm từ tông chủ điện bên trong đi ra, nhìn bề ngoài biến hóa rất lớn a. Mạc Bất Phàm nhìn cao cấp thế giới thần điện. Dù gì nói, vạn đạo dung lô, cao cấp tẩy kiếm trì, sau khi tấn thăng biến hóa cũng lớn vô cùng, hoàn toàn chính là chất thuế biến, mà cao cấp thế giới thần điện lần này tấn thăng càng rõ ràng. Hơn, nói thật, trong lòng Mạc Bất Phàm vạn phần mong đợi cao cấp thế giới thần điện sau khi tấn thăng sẽ có cái gì dạng chức năng cùng biến hóa. Dù sao mỗi một lần tông môn kiến trúc tấn thăng cũng không có để cho Mạc Bất Phàm thất vọng qua. Quách, cao cấp thế giới thần điện tấn thăng chung. Thời gian, 168 giờ. Nhắc nhở xuất hiện. Này, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút. Nhìn kỹ ba lần nhắc nhở. Cuối cùng mới xác nhận không có lầm. 168 giờ. Cũng chính là suốt 7 ngày. Cao cấp thế giới thần điện lần này tấn thăng lại yêu cầu 7 ngày. Thời gian muốn dài như vậy. Phải biết, Mạc Bất Phàm thăng cấp cùng kiến tạo đông đảo tông môn kiến trúc. Lần này thật sự tốn thời gian tuyệt đối là dài nhất. Không ai sánh bằng, cũng không trách được Mạc Bất Phàm sẽ kinh ngạc. Từ từ các loại đi, Mạc Bất Phàm chỉ có thể đón nhận. Cao cấp thế giới thần điện ở tấn thăng, Mạc Bất Phàm tạm thời không cách nào sử dụng cao cấp thế giới thần điện tới tấn thăng địa cầu vì diện, cho nên Mạc Bất Phàm chuẩn bị bế quan đột phá tu vi. Chủ nhân, Mạc Bất Phàm chuẩn bị đi bế quan tu luyện thời điểm. Tóc sừng dê lại chạy tới, tìm được Mạc Bất Phàm, cũng hướng Mạc Bất Phàm thỉnh cầu thế giới căn nguyên, càng là trực tiếp nói. Tại yêu cầu thế giới căn nguyên lần nữa tấn thăng, Mạc Bất Phàm liếc tóc sừng dê liếc mắt, không nói gì. Chủ nhân, lần này thu phục bát đại thất phẩm tông môn, chiến tranh đi qua lại vừa là ta ở bận bịu tứ phía. Bất kể nói thế nào đi, không có công lao cũng có khổ lao đi, lần này thu hoạch nhiều như vậy thế giới căn nguyên, còn bắt lại một cái cao ma tiểu thiên thế giới. Nói thế nào cũng có khen thưởng. Tóc sừng dê có lý chẳng sợ nói. Ta muốn thế giới căn nguyên. Ta muốn tấn thăng. Hơn nữa, chỉ có năng lực ta tăng lên, mới phải ứng đối tông môn liên minh siêu năng nguyên võng a. Chủ nhân, bây giờ ngài đã thu phục 9 đại thất phẩm tông môn. Toàn bộ Trần Tinh Đại Châu cũng bỏ vào trong túi. Chuẩn bị xảy ra lớn như vậy động tĩnh. Không nói trước bên trên tam châu bát phẩm cùng cửu phẩm tông môn. Tông môn liên minh khẳng định cũng sẽ chú ý, nói không chừng lại sẽ phái người đến điều tra. Thực lực chúng ta không đủ, không thể nào cùng tông môn liên minh trở mặt, chỉ có thể bị động ứng đối. Được rồi, Mạc Bất Phàm phất phất tay, cắt đứt tóc sừng dê lời nói. Nói thẳng đi, ngươi muốn bao nhiêu thế giới căn nguyên? 10.000 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Tóc sừng dê tỏa sáng hai mắt, giọng hưng phấn, sau đó đòi hỏi nhiều. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười lạnh, mặt không chút thay đổi xách tóc sừng dê cổ áo, sau đó đem nàng cho ném ra ngoài. 10.000 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Trên người Mạc Bất Phàm tổng cộng chỉ có 9.200 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên mà. Thôi, bát đại thất phẩm tông môn trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên cộng lại liền chỉ có nhiều. Như vậy, chủ nhân, 10.000 phần không có lời nói. 9.000 phần cũng được a, nếu không 8.000 phần cũng là có thể tiếp nhận. Quả thực không được ngươi cho 17.000 phần cũng coi là ngài tâm ý a. Tóc sừng dê ở tông chủ điện cửa hô. Cuối cùng, Mạc Bất Phàm vẫn là cho 5.000 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Tóc sừng dê lòng tràn đầy hoan hỷ nhận. Trở lại tông điện sau lập tức hấp thu. Hấp thu 5.000 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Tóc sừng dê lần nữa tấn thăng. Hóa thành một đạo lưu quang. Tiến vào tông điện chi nguyên bên trong. Quét. Tông điện chi linh, tóc sừng dê, tấn thăng chung, thời gian, 72 giờ, nhắc nhở xuất hiện, 3 ngày, Mạc Bất Phàm nỉ non rồi câu, đóng cửa nhắc nhở, ngày thứ 2, Mạc Bất Phàm tiến vào phòng bế quan, ông, phòng bế quan bên trong, nửa ngày sau, Mạc Bất Phàm vận chuyển công pháp, điều chỉnh xong trạng thái, đạt đến tới được đỉnh phong. Bát phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp vận chuyển. quanh thân khí vụ bao phủ, tăng cao tu vi, Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác. Quét, có hay không tiêu hao 10 miếng thiên đạo mảnh vụn, đột phá đến nửa bước tối cao tôn giả cảnh giới, nhắc nhở xuất hiện. Ừ, Mạc Bất Phàm thấy nhắc nhở sau, có chút trầm ngâm chốc lát, sau đó liền xác nhận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,